chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, trở lại đội hình trung đoàn, lại cùng gặp lại người thủ trưởng cũ Nguyễn Đan Phượng đi thị sát địa hình để bổ sung thêm vào phương án cho trận vượt sông. Thủ trưởng Nguyễn Đan Phượng nhận định trận này sẽ không chỉ khó khăn ác liệt mà là sẽ nhiều thương vong, tổn thất không ít. Nên giải quyết vấn đề Campuchia về mặt quân sự càng nhanh càng tốt. Thủ trưởng Phượng tranh thủ giới thiệu qua tình hình công việc chuẩn bị của anh em cho trận đánh sắp sửa diễn ra. Tất cả các thủ trưởng, tóc đã nhuốm màu muối tiêu đi cùng, đều nhất trí phương án tác chiến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Mê Công Nổi Sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc trong buổi đọc truyện hôm nay. Pol Pot dù đang bị những đòn chinh phạt đích đáng toang ra từng mảng và rơi vào thế bị động trên các hướng tiến công của lực lượng liên quân Campuchia Việt Nam, song chúng cũng kịp nhận ra tiềm ẩn nguy cơ bị tiêu diệt nếu vị trí trọng yếu Kong Pong Tràm thất thủ rơi vào tay đối phương. Và khi đó, xào huyệt Phnom Penh ắt đứng trước sự uy hiếp nặng nề. Đường rút chạy của chúng về biên giới Campuchia-Thái Lan qua lộ 6 sẽ bị chặt đứt không lối thoát. Vì vậy, Pol Pot tức tốc phái tướng Son Sen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Khmer Đỏ cùng Bộ Sậu đem 2.000 quân ngược chiều tiếng súng tới Kong Pong Tràm, lập phòng tuyến tự thủ. Tại đây, chúng gom nhặt tàn quân từ bờ đông Mekong giạt về, cùng hàng nghìn dân công sở tại, gom thành một đội quân ô hợp, quyết một mất một còn, hòng ngăn chặn đường tiến của liên quân. Thị xã Kong Pong Tràm bấy nay vắng lặng, bỗng trở thành một căn cứ quân sự tầm cỡ, quy mô chừng 8 cây số vuông, sôi lên tựa chảo lửa, thành tuyến phòng thủ kiên cố dọc bờ Tây, từ Bắc thị xã đến Nam phà nước lương, với hơn 500 công sự, ụ súng, hỏa điểm và hệ thống chiến hào được cải tạo từ những rãnh thoát nước. Xen kẽ trong các tuyến công sự là chốt chặn các ngã ba, ngã tư đường phố cùng lực lượng lớn xe tăng thiết giáp, cối pháo hạng nặng trên các trận địa sẵn sàng nhả đạn. Son Sen hy vọng với binh lực, hỏa lực đông đảo dày đặc chĩa xuống lòng sông rộng hơn km, chảy xiết giữa hai bờ dựng đứng sẽ là một dòng sông máu, một chiến hào thiên nhiên khổng lồ chặn đứng bước đối phương. Trong khi Son Sen đốc thúc toàn lực giáo giết phòng thủ phía bờ Tây, thì bên bờ Đông, quân ta cũng khẩn trương cho một cuộc vượt sông bằng ý chí và sức mạnh truyền thống của đội quân bách chiến bách thắng. Bộ Tư lệnh Quân đoàn quyết định giao nhiệm vụ vượt sông cho Sư đoàn 32. Một khó khăn gấp bội được đặt vào vai mỗi người lính sư đoàn. Bởi phía trước là chiến lũy tự nhiên vô cùng lợi hại trên bờ Tây Mekong. Vậy là những cái đầu vốn quen hoạch định bao phương án cho bao trận đánh lớn từ bao mùa chiến dịch trước, bao những đối thủ đáng gờm, giờ đây lại cùng trụm nhau bên tấm bản đồ khổ rộng, vạch phương án vượt sông. Thông thường trong chiến tranh, các bên hay chú trọng đến vai trò của vật cản. Trong các hình thức vật cản thì dòng sông luôn là vật cản hữu dụng với bên phòng thủ. Tất nhiên, bên phòng thủ càng thuận lợi bao nhiêu thì càng khó khăn về bên tấn công bấy nhiêu. Giả thiết, nếu là hào chống tăng vẫn có thể mở đường qua. Nếu là hàng rào dây thép gai vẫn có thể khắc phục bằng cách dùng bộc phá ống là xong. Nếu là mìn thì vẫn có thể giả phá tháo gỡ. Nhưng với các dòng sông thì mặc định bất di bất dịch. Đó là con toán hóc búa cần phải cân nhắc rất kỹ lưỡng tỉ mỉ. Nếu không, sẽ là sai một ly đi một dặm. Trên thế giới từng xảy ra những cuộc chiến vượt sông kinh điển như cuộc vượt sông Đôi Nhép của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến thứ hai khi thực hiện cuộc chiến phản công chiến lược tiêu diệt quân phát xít Đức. Lịch sử Việt Nam Vương Triều Lý từng có phòng tuyến sông Như Nguyệt do Thái úy Lý Thường Kiệt thiết lập với lời thơ thần Nam Quốc Sơn Hà, đủ ngăn chặn bước tiến của đội quân xâm lược nhà Tống nửa cuối thế kỷ 11 rất hiệu quả. Rồi cuộc chiến tranh chống Mỹ, Ngụy mới đây đã có cuộc vượt sông Thạch Hãn tiến đánh thành cổ Quảng Trị, vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn chiến trường. Và giờ đây, Mê Công đang trước mặt. Một vật cản thiên nhiên đầy thách thức như trêu ngươi trước mặt. Đòi hỏi những bộ đầu, dù mưu lược đến mấy, cũng không tránh khỏi phút chốc vò đầu trước khi quyết định hạ lệnh, khai hỏa, phát pháo hiệu vượt sông. Theo tiếng người Khmer, Mê Công đồng nghĩa dòng sông mẹ. Một trong những dòng sông kỳ vĩ vào hàng nhất nhì trên thế giới, từ độ cao hơn 5.000 mét trên mực nước biển, bằng chiều dài gần 5.000 km từ cao nguyên Tây Tạng Trung Quốc, sau khi chảy qua 4 lãnh thổ quốc gia Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, theo hướng Bắc Nam đổ vào Campuchia, mang nguồn sữa phù sa màu mỡ, tạo nên vùng trù phú, bồi đắp nên xứ sở Angkor chùa tháp. Từ đây, sông chuyển sang hướng đông đổ vào Việt Nam, tạo ra vùng hạ du đất chín rồng giữa một đồng bằng bao la miền Nam đất Việt. Cũng theo tiếng Khmer, Kong Pong Chàm nghĩa là bến nước người Chàm, cũng có nghĩa bến cảng người Chàm. Nói vậy cũng có thể hiểu đó là nơi giao lưu thông thương tự phát để làm nên một phiên chợ, một chốn đông người trước nhu cầu cuộc sống. Người Chàm Khmer, một cộng đồng người có nguồn gốc sâu xa từ miền Trung Việt Nam, đã trải qua bao biến thiên của dòng chảy lịch sử, phiêu dạt tới xứ sở này từ mấy trăm năm để hòa nhập trong quần thể cộng đồng người Campuchia trên vùng đất phì nhiêu bên bờ đông Mekong. Kong Pong Chàm từ lâu nổi tiếng vùng đất của cây lành trái ngọt, của cái đẹp thảo thơm giữa hào phóng thiên nhiên trời đất Mekong. Cuối cùng, một kế hoạch vượt sông được xác lập thành hai phương án. Phương án thứ nhất, bí mật vượt sông đánh chiếm thị xã Kong Pong Chàm do Trung đoàn 5 đảm nhiệm. Nếu phương án thứ nhất không thể khả thi thì sẽ sử dụng phương án 2 do Trung đoàn 6 với sự phối thuộc yểm trợ của tất cả các loại hỏa lực mạnh nhất có thể như xe tăng, pháo binh, công binh tiến hành vượt sông bằng sức mạnh sẽ tạo nên một uy vũ như thác đổ sóng trào, khiến quân thủ phải bạt vía kinh hồn, làm sao chống đỡ nổi. Trong phương án 2 lại có hai phương án nhỏ. Hoặc phương án 1, dùng một tiểu đoàn bí mật vượt sông đánh chiếm bãi đổ bộ mục đích, ém lót một lực lượng bên bờ Tây, tạo điều kiện cho lực lượng chính của trung đoàn vượt sông phát triển. Hoặc phương án 2, vẫn dùng một tiểu đoàn bộ binh vượt sông bằng sức mạnh hiệp đồng binh chủng, từ pháo binh xe tăng thiết giáp các loại theo lối công kích cường tập. Mặc cho pháo địch từ bờ Tây liên tục cầm canh bắn sang uy hiếp, các vị trí ém quân của ta dọc hai bên quốc lộ 7 xuống bến phà Kong Pong Chàm mà ta đang khẩn trương triển khai bố phòng, các trận địa sẵn sàng chiến đấu. Pháo địch càng lúc càng bắn sữ vào khu vực có sở chỉ huy tiền phương của trung đoàn và sư đoàn. Một quả đạn pháo bất ngờ rơi trúng hầm tác chiến gây sạt lở phía góc mà sư đoàn phó tham mưu trưởng sư đoàn Nguyễn Đan Phượng đang trực tiếp chỉ huy trung đoàn 6 chuẩn bị khai hỏa phát pháo hiệu vượt sông. Cũng rất may, nhờ độ dày của nắp hồng công sự được các chiến sĩ công binh gia cố chắc chắn, nên ông chỉ bị choáng chút đỉnh do sức ép, rồi bình thường trở lại. Đúng lúc đó, một tiểu đoàn địch từ hướng Đông Bắc bí mật len qua khoảng hẹp giữa hai tiểu đoàn quân Việt Nam, tập kích vào sườn đội hình bố phòng chiến đấu của ta, nhưng đã bị một đại đội bộ binh thuộc E4 cảnh giác kịp thời nổ súng tiêu diệt, nên thế trận tiến công được giữ vững bí mật. Vượt sang trái, bến phà gần chục trinh sát trung đoàn, sư đoàn. Cả mấy trinh sát pháo binh, sư đoàn đang tìm vị trí đặt đài quan sát. Cuối cùng, cũng triển khai được một vị trí ưng ý gần một kho thóc đang nghi ngút cháy do quân Pol Pot đốt trước khi rút chạy sang bờ Tây từ mấy ngày trước. Có một ô thoát khí đã trở thành mắt thần cho lính trinh sát, theo dõi mọi động tĩnh đối phương bên bờ Tây, có nhiệm vụ hàng giờ báo cáo về sở chỉ huy tiền phương. Qua ống nhòm quan sát, thấy rất rõ quân địch từng nhóm đen nhốn nháo giáo giết củng cố công sự. Nhiệm vụ của trinh sát lúc này là vẽ lên sơ đồ bố phòng của địch trên dọc bờ Tây, kịp thời báo về sở chỉ huy mặt trận. Ban đêm, ánh đèn pin chúng quét ngang quét dọc biểu hiện sự khẩn trương vội vã nhằm tử thủ trước một đội quân hùng hậu bên bờ Đông đang háo hức ngóng chờ giờ gờ để được khạc ra những quần lửa quyết tử dội xuống đầu lũ áo đen hung hãn. Từ bờ Tây, đối thủ cũng đã ý thức được rằng hiểm họa cáo chung cũng đang rất gần với lũ chúng. Thời gian càng trôi nhanh, mệnh lệnh chiến trường càng như lửa nóng. Ngày N như một ngòi nổ, chờ lệnh là phát hỏa tấn công. hết đêm rồi mà bờ đông vẫn bồn chồn thao thức. Các đơn vị tiếp tục tìm kiếm vị trí triển khai với đủ các loại từ DKZ-57, DKZ-75, 85, ly nòng dài, 37 ly, 57 ly, 14 ly 5, 12 ly 7, đã trong tư thế hạ nòng nhằm bờ Tây sẵn sàng găm thẳng. Biết ta chuẩn bị tiến công nên pháo địch bên bờ Tây vẫn cầm canh không dứt nhằm phá thế chủ động của đối phương. Mặc dưới tầm pháo địch, tất cả các trận địa trọng pháo của ta đã sẵn sàng với từng phần tử bắn sẵn sàng trên từng kính ngắm. Những chiến sĩ công binh cũng đang rất bận rộn vận chuyển phương tiện áp sát bờ sông. Xuồng cano tự hành đã gần mép nước cho nhiệm vụ vượt sông. Cách chừng 2 km phía thượng nguồn, trung đoàn 5 đang tiến hành một cuộc vượt sông theo phương án bí mật. Nhưng đội hình chưa kịp hành động đã bị địch phát hiện, bắn chặt, khiến nhiều cán bộ chiến sĩ ta thương vong ngay vạch xuất phát. Một mũi trinh sát nhận lệnh sang ém lót trước bên bờ Tây cũng đã phải hủy bỏ phương án vì quá mạo hiểm, không chắc thắng. Như vậy, mũi tiến công bí mật phía Bắc đã không thể thực hiện. Ngay sau đó, một mũi vượt sông bí mật do một tham mưu phó trung đoàn 6 chỉ huy vừa rời bến 1/3 sông đã bị hỏa lực địch nhà đạn găm xối xả, làm trên nửa số thuyền chở quân bị bắn thủng. Nhiều cán bộ chiến sĩ thương vong buộc phải quay đầu về vị trí xuất phát. Từ hầm chỉ huy, sư đoàn phó tham mưu trưởng sư đoàn Nguyễn Đan Phượng báo cáo về Bộ Tư lệnh Tiền phương về phương án thứ nhất không thể thực hiện. Từ đầu dây bên kia, mệnh lệnh phát ra từ vị tư lệnh sư đoàn với giọng đanh thép. Anh Phượng, anh được phép chỉ huy trung đoàn 6, chuyển ngay sang thực hiện phương án 2, vượt sông bằng sức mạnh. Đồng thời chuyển toàn bộ lực lượng từ phương án 1 về điểm xuất phát tại bến vượt phương án 2. Sẵn sàng chờ lệnh, anh rõ chưa? Báo cáo tư lệnh, rõ. Vẫn biết cuộc chiến vượt sông bằng sức mạnh lần này là cuộc đối đầu đấu trí chẳng khác một đấu sĩ đã trên lưng hổ. Bằng mọi giá, chỉ có tiến, không giây phút do dự, nghĩ bước lùi. Xác định vậy, nên giờ đây, trên mỗi gương mặt chiến binh đã biểu cảm nhiều sắc thái tâm trạng người lính trước giờ súng nổ. Đó là sự bồn chồn, lo lắng. Trước mặt họ là mênh mông sóng nước Mekong, là mịt mù bờ Tây, chiều thách thức trước lũ áo đen, là nỗi nóng lòng chờ lệnh giờ gờ. Biết đâu, trong trận chiến này, máu và thân xác của chính mình sẽ hòa vào dòng sông xuôi theo đất Việt. Thôi, lăn tăn mà làm chi? Mỗi bước chinh nhân là mỗi cung đường may rủi. Cứ hy vọng chết có số. Giờ vượt sông đã đến. Hừng đông bừng sáng cũng là lúc giờ gờ đã điểm. Trọng pháo 105 khai nòng, gầm lên phát pháo hiệu ùng oành đanh gọn. Mở màn bản hùng ca từ dàn hợp xướng, từ dàn đồng ca các loại pháo hạ nòng bắn thẳng. Pháo cầu vồng cũng đồng loạt tấu lên khúc tráng ca hào hùng. Ngay lập tức, dàn xe tăng T-54 từ chốn ẩn mình, bỗng như những con cua sắt khổng lồ, hùng dũng chồm lên, dàn hàng ngang cùng nhau dồn uy lực lên đầu nòng pháo 100 ly, hướng tới từng mục tiêu bên bờ Tây, khiến tất cả mục tiêu lần lượt tan tành xác pháo. Không gian Mekong âm âm chuyển động, mặt nước Mekong âm âm nổi sóng. Cả bờ Tây chốc lát đã bị vằm nát trong biển lửa mịt mù khói bụi. Mục tiêu quân thủ bung lên từng mảng. Ngay mép sông, những chiếc xà lan địch bị pháo ta đồng loạt biến thành từng quần lửa, nghi ngút, che mắt lũ giặc đang điên cuồng vãi đạn. Hệ thống chỉ huy son sen cũng từ đấy thành rối ren hoảng loạn. Từ bờ đông, dàn trọng pháo 155 ly và lựu pháo 122 vẫn hòa âm bản nhạc đạn cầu vồng, ghim đầu lũ giặc áo đen không thể ngóc đầu, biến cả thị xã Kong Pong Chàm ngập chìm trong biển lửa. Cũng lúc này, một kho vũ khí trúng đạn pháo ta tạo một tiếng nổ ung đầu, rung chuyển cả một không gian rộng lớn. Tiếp đó lại là một kho xăng bốc cháy dữ dội, trùm lên bầu trời thị xã một vùng đen, cáo chung lũ áo đen đến ngày tận thế. Tướng Son Sen cùng bộ sậu hò hét bắn như đổ đạn xuống dòng sông đang oằn mình giận dữ. Từ sở chỉ huy, tham mưu trưởng sư đoàn Nguyễn Đan Phượng qua ống nhòm quan sát mà hả hê quá đỗi. Anh liên tưởng đến một cuộc tao ngộ chiến giữa Hồng quân Liên Xô với quân phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai được tái hiện nhiều lần qua phim ảnh. Nguyễn Đan Phượng trong khi không rời ống nghe chỉ huy trận đánh mà mắt vẫn chăm chú dõi theo từng đợt đạn nổ, sóng trào trên sông nước Mekong. Theo kế hoạch tác chiến, pháo ta có 30 phút chút lửa dọn đường, nhưng mới 20 phút sấm sét mà thời cơ vượt sông đã đến. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7 đề nghị cho vượt sông, liền được trung đoàn trưởng Vũ Uy chấp nhận. Chớp thời cơ, 4 chiếc cano được lệnh chở 4 trung đội bộ binh từ mép nước nổ máy. Được 1/3 chặng đường vượt, bất ngờ gặp hỏa lực địch điên cuồng kháng cự, bắn tới tấp vào đội hình. Chà, đường bọn này đã bị hỏa lực pháo ta băm nát rồi. Ai ngờ, khi pháo ta gầm thét, lũ chuột đồng vội rúc sâu trong hang ổ, cầm cự, giờ được đà thò đầu ra, hòng cắn trả. Chúng đâu ngờ, chính lúc chúng thò đầu gãi ngứa, cũng là lúc từng mục tiêu bị lộ diện, làm mồi ngon cho hỏa lực ta, được đà kết liễu. Những chiếc thuyền chở bộ binh của ta trên đà xốc tới vẫn ào ạt rẽ sóng xô bờ. Khi mũi vượt còn cách bờ chừng 100 mét, bất ngờ một xuồng ta trúng đạn, chiến sĩ ta hy sinh. Tiểu đoàn phó Thiều dù bị dính đạn vẫn cắn răng chỉ huy chiến đấu. Ngay sau đó, đến lượt thuyền của đại đội trưởng Thái bị trúng đạn. Lập tức, chiến sĩ Tuấn giật tung chiếc áo trên mình, bịt lỗ thủng. Các chiến sĩ khác dùng bàn chân bàn tay bịt lên các lỗ thủng đang xối nước, để con thuyền vẫn hùng dũng, lao như tên, bắn tông thẳng vào trận địa phòng ngự của địch. Chiếc còn lại cập mạn tiếp bờ. Tất cả như lò xo, đồng loạt bật thành hai mũi, tay tung lựu đạn, miệng hô xung phong, găm quét AK vào những ổ công sự địch, ngay mép nước, diệt gọn từng ổ đề kháng. Nhiều tên áo đen đổ gục lên nhau, thành từng đống xác. Nhanh như sóc, đại đội trưởng Nguyễn Đức Thái đoạt khẩu DKZ, hỏng kính ngắm của địch, quay nòng, thổi vo liền 5 quả, diệt gọn các ổ địch bên trong. Tuy nhiên, vẫn còn những tên ngoan cố từ công sự tung lựu đạn, liền bị các chiến sĩ ta nhanh tay đáp quay trở lại. Không ngờ ngay đó một trái lựu đạn đang xì khói gần vị trí đại đội trưởng Thái. Không còn cách nào khác, người chiến sĩ liên lạc bằng cả tấm thân mình vội nằm đè lên nhận cái kết về mình để bảo vệ thủ trưởng. Ngay phía trước mũi của trung đội trưởng Phương đang áp sát đánh chiếm từng ụ súng, giành giật từng đoạn hào. Bất ngờ, một họng đại liên địch phía sau cây thốt nốt, bắn xối xả, làm hai chiến sĩ ta hy sinh. Đội hình ta chững lại. Trong khi họng trung liên RBD của Đình Phùng nhả đạn nghi binh, thì xạ thủ B-40 Đinh Khoa bí mật vòng trái, bình tĩnh đưa mục tiêu vào tầm ngắm, rồi ùng oành bùng lên quầng lửa màu cam. Mũi tiến công thừa cơ xốc tới, chiếm đầu cầu, làm chủ bến vượt mở đường cho lực lượng vượt sông, cập bờ thuận lợi. Sư đoàn phó tham mưu trưởng Sư đoàn Nguyễn Đan Phượng cùng trung đoàn trưởng E-6 Vũ Uy thừa cơ hạ lệnh các mũi bộ binh ào sang chiếm cứ tiêu diệt từng ổ kháng cự trong lòng thị xã Kong Pong Chàm. Lực lượng do Son Sen cầm đầu từ Nam thị xã đã liều mạng phản kích, giành lại thế tử thủ, liền bị những người lính gan dạ kiên cường của trung đoàn 6 bẻ gãy và tiêu diệt. Dưới bến sông, lực lượng công binh đã chớp thời cơ, hạ thuyền khớp thành phà, nối hai bờ cho những đoàn xe chở bộ đội băng qua. Những chiếc xuồng đời mới PT-76 tự hành được thời thể hiện tính năng dũng mãnh, kịp thời chi viện các mũi công kiên. Đúng 8 giờ 10 phút ngày 6 tháng 1 năm 1979, cánh cửa thép Kong Pong Chàm toang cánh mở để gió lốc từ bờ đông ùa về thẳng hướng Phnom Penh. Mới ít giờ đồng hồ trước, thị xã Kong Pong Chàm ngập chìm lửa đạn, dòng Mekong khuấy đảo giận dữ. Vậy mà giờ đây, vẫn dòng sông ấy bỗng lại hiền hòa, khớp nối những nhịp phà bồng bềnh, đưa đoàn quân dầm dầm chuyển động. Sư đoàn 10, sư đoàn 31, sư đoàn 302 trên những chuyến xe lao nhanh qua thị xã, làm thành gọng kìm thẳng tiến Phnom Penh từ hướng đông bắc. Những đoàn xe trùng trùng như sóng trào thác đổ, chở binh đoàn liên quân, tung bay cờ năm tháp, truy kích lũ tàn quân áo đen, đang vắt chân lên cổ, tháo chạy về biên giới phía tây. Nơi bên kia là đất nước Thái Lan, một xứ sở ngỡ đang yên bình như vô sự. Từ lúc vượt sông giải phóng Kong Pong Chàm, không biết xe pháo đội hình quân ta từ đâu kéo về mà đông đến là đông, và hàng quân cũng dài đến là dài. Trước mặt lại cùng, không chỉ là hào khí của một đoàn quân tình nguyện, mà đây đúng nghĩa một đoàn quân đi dẹp bỏ mối nguy hại từ bầy ác thú phía tây nam cõi bờ Tổ quốc, nên dịch chuyển qua mãi mà chưa qua hết bến sông. Đúng, với người Khmer, đã là Kong Pong thì mãi vẫn là bến nước, bờ sông, là chợ, là nơi tụ hội cho mưu sinh cuộc sống con người. Xe của nhóm Xà Rươn đang bên bến đợi, nhưng không vì thế mà cô sốt ruột. Ngược lại, cô muốn mình được nán lại lâu lâu bên bến sông ký ức, nơi mà cách đây hơn 3 năm trước, cô đã cùng gia đình phải từ bỏ kiếp mưu sinh nơi phố thị, ngay khúc cua rẽ ra bến sông kia. Đôi mắt cô xa xăm vô định. Trước mặt cô, cây xoài vẫn còn kia, cây vú sữa vẫn còn đó, và mấy ngọn thốt nốt vẫn kia, nhưng hình như chúng không thể vươn thêm. Thay vào đó là sự khô khát, héo tàn qua lửa đạn chiến tranh. Cây xoài cổ thụ cũng đã toác đi mấy cành đổ gục, và từng thân thốt nốt cũng bị nham nhở vết đạn găm. Mùa này vú sữa đang độ chín. Xà Rươn bỗng thèm một trái vú sữa trên tay, nắn nắn bóp bóp nhũn ra, rồi bừa đôi đưa lên miệng. Một cảm giác ngon ngọt làm sao. Ngon lành, thú vị đấy, nhưng giờ đây lại quá xa vời. Nghĩ vậy, Xà Rươn thêm buồn. Chỉ nhớ cô đang tái hiện cảnh hơn 3 năm trước, bà con mình đang gồng gồng gánh gánh, dắt díu nhau như dòng người tị nạn sang sông dưới sự giám sát của những tên an ca, tay lăm lăm súng, mặt sát khí đằng đằng, lùa dòng người khốn khổ dồn vào khu tập trung như lùa một đàn súc vật trở về chuồng trại sau ngày chăn thả. Năm ấy, cô cũng không còn bé bỏng ngây thơ. Cô như bao đứa bạn trong đó có cậu em mà bất ngờ vừa rồi tình cờ gặp lại trên đường hành tiến. Bởi vậy, khi ấy, cô cũng đã đủ cảm nhận đây sẽ là sự khởi đầu cho một thời kỳ đen tối của một chế độ quái thai hình hài phía trước. Mỗi lần nhớ tới cái bến phà là trong cô rưng rưng chua chát. Có lẽ ám ảnh nhất với cô vẫn là cảnh tượng những mảnh đời khốn nạn phải lìa bỏ trốn quê, chen chúc trên từng chuyến phà cũ nát sang sông. Cô quên sao được cảnh tượng một người mẹ trẻ ôm đứa con nhỏ đã không may sẩy chân, làm đứa nhỏ tội nghiệp văng khỏi vòng tay mẹ, rơi tùm xuống dòng nước giết, chìm nghỉm mất tâm trong chới với thất thanh xé lòng người mẹ. Nỗi ám ảnh ấy đeo đẳng trong tâm trí cô, để rồi nó hình thành trong cô khái niệm về bến nước dòng sông rằng thường những bến sông là nơi hò hẹn để những mảnh đời về lại với làng quê, thì đây trong hoàn cảnh này lại là bến chia ly, là nơi từ biệt mà nguyên chính từ chiến tranh loạn lạc. Giờ đây cũng bến sông này, chế độ Pol Pot đã gây ra bao mảnh đời phải chia lìa dứt bỏ, khiến cô không kìm nổi sự trào dâng cảm xúc. Đôi mắt cô lại một lần nhòa ướt, hai chân cô trực khuỵu xuống. Song bản lĩnh đã giúp cô đứng vững, vì cô hiểu thời kỳ đen tối của một chế độ đen tối cũng đang được định đoạt. Tiếng loa của cô, lời đồng đội cô, của những người lính liên quân vẫn đang không ngừng vang lên tiếng nói đanh thép về cương lĩnh của Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia. Và âm điệu khúc tình ca Khmer vẫn không ngừng ngân xa. Sóc sở bai bòn, tô na bòn ơi. Đi đâu anh? Đi đâu anh ơi? Đi đâu mạnh giỏi nghe? Khúc dân ca mang giọng hát lan xa trên sông nước chói chang ngập tràn nắng gió, có lẽ đã làm vơi đi trong cô những nỗi thầm sâu, cảm hoài phiền muộn. Dù muốn hay không, bánh xe đưa đoàn quân vẫn từ từ chuyển động. May vì ùn ứ mà cô lại một lần được dừng chân nơi chốn cũ ngôi nhà xưa của mình, ngay đầu thị xã. Trong cảm xúc nghẹn ngào, cô càng mong được sẻ chia. Anh hai nè, các anh các chị nè, kia là gia đình cũ của em đó. Đấy đấy, nhà có cây vú sữa chết cháy trước căn nhà siêu đó. Bên hông nhà là hai cây dừa cụt ngọn vẫn đứng kia kìa, đó đó. Ở nhỉ, dừa cụt ngọn rồi mà trái sai dữ vậy. Làm thế nào bây giờ để hái được ta? Vậy sao chị Sáu không nhảy đại vô, ghé thăm chút xíu cho đỡ nhớ ha? Cô Út nói vậy. Ủa, nói giỡn đâu có được. Xà Rươn muốn rời xe ùa về, nhưng sự tỉnh táo đã khiến cô không thể. Bởi đó đây vẫn đi đùng tiếng nổ. Và biết đâu, sự nguy hiểm đang rình rập từ một quả mìn hay từ viên đạn bắn lén. Với lại, đang thực thi nhiệm vụ nên cô không thể ngẫu hứng tùy tiện được. Nhìn về khu nhà nhỏ, bóng dáng của một thời yên bình trong ký ức. Khác chăng giờ đây, cỏ cây dây leo chẳng chịt lên căn nhà từng một thời ấm cúng của gia đình cô, ngỡ bỏ quên hàng thế kỷ bởi lớp bụi thời gian làm mờ đi tất cả. Chỉ dấu tích của chiến tranh là hằn sâu từ vô số vết đạn nham nhở dọc ngang trên mấy bức tường loang lổ rêu xanh. Vẻ mặt Xả Rươn bỗng trầm ngâm, khiến Lại Cùng không khỏi thở ơ trong suy ngẫm. Ơ kìa, em đang nghĩ ngợi gì mà bần thần ngẩn ngơ vậy cô Sáu? Có gì đâu anh hai ơi, em đang chút xíu về ngày xưa mà. Ờ nhỉ, vốn mạnh mẽ như cô Sáu mà cũng nội tâm không ngờ đấy. Và kia nữa, tiếng nổ ung tai nhức óc ban sáng từ kho đạn bị trúng pháo quân ta vẫn râm ran chưa dứt. Từng vệt khói đen vẫn bàng lảng bay lên. Đằng sau giờ phút can qua, những người trong cuộc như Lại Cùng, như Xả Rươn không khỏi bồi hồi tâm trạng. Chiến tranh rồi sẽ qua đi, đất nước Khmer rồi sẽ hồi sinh, nhưng tội ác diệt chủng nhằm hủy diệt cả một dân tộc Khmer của bọn Pol Pot và quan thầy chúng thì lịch sử sẽ lưu mãi muôn sau. Dòng Mekong dù có tăng gấp bao nhiêu nguồn lưu lượng cũng không thể rửa sạch nỗi nhấp nhơ từ tội ác chất chồng ấy. Có lẽ Son Sen cùng lũ đầu sò nơi xào huyệt kia không chỉ vãi linh hồn sau trận tử thủ Cong Bong Tràm, mà chúng còn biết thế nào là sức mạnh của chính nghĩa, sức mạnh của lòng căm hờn, sức mạnh từ muôn lần sông bão tích tụ bên bờ đông Mekong thành trận cuồng phong muốn nhấn tất cả lũ đồ tể ác ôn xuống dòng sông đang lôi đỉnh tức giận. Cái chế độ này đã đến giờ phút cáo chung. Chúng bay phải bị chuất phế theo lốc xoáy từ lòng sông mẹ, vốn hiền hòa, êm dịu mấy nay. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Mê Công Nổi Sóng của nhà văn Ngô Minh Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.